Vạn cổ đại đế, chương 71, đá vạn vật mẫu khí. Góc truyện audio.com. Một vạn năm Thương Hải tăng điền, ngay cả ngươi cũng biến thành như thế sao? Lăng Tiêu nhẹ giọng nói. Hắn khứa nhẹ lòng bàn tay, máu tươi nhập vào trong nhẫn trường sinh. Sau khi nhẫn trường sinh hấp thu máu tươi xong thì tản ra làn sóng nhảy nhót reo hò. Mặt ngoài dỉ xét chậm rãi biến mất, lại trở nên vô cùng bóng loáng, tỏa ra vầng sáng màu ngà, ẩn lên bề mặt da của Lăng Tiêu. Chỉ có uy năng của bảo khí hạ phẩm thôi sao? Nhưng ngươi yên tâm đi, đời trước ngươi có thể trở thành khí cụ cao cấp nhất của Chí Tôn thì đời này nhất định ta cũng có thể phục hồi được cho ngươi. Thậm chí vượt qua cả đời trước, trở thành thần khí vĩnh hằng bất diệt. Khí là công cụ, vật phẩm, bảo khí là cấp bậc của khí cụ, giống như võ học thiên cấp, địa cấp. Lăng Tiêu nhẹ nhàng vuốt ve nhẫn trường sinh, chậm rãi nói, ngay cả nhẫn trường sinh cũng bị tổn thương đến mức này. Thì có thể tưởng tượng được rốt cuộc một vạn năm trước trường sinh môn đã trải qua đại chiến thảm thiết như thế nào. Nay nhẫn trường sinh mất đi khí linh, chỉ còn lại một chút linh tính, còn thoái hóa thành bảo khí hạ phẩm. Không gian trong đó chỉ có chu vi hơn trăm trượng. Khí linh là linh hồn của khí cụ. Lăng Tiêu mở nhẫn trường sinh ra thì thấy trong nhẫn trường sinh nổi lơ lửng trên trăm cuốn bí tịch võ học. Bài Vân Trưởng, Tảo Đường Thoái, Thê Vân Tung, Vân Vụ Kiếm Pháp, Đại Kim Cang Trưởng, Kim Cang Phục Ma Quyền. Tất cả những võ học này đều là võ học mà nay trường sinh môn đã bị thất truyền hoặc là không còn toàn vẹn. Có điều những võ học này phần lớn đều là võ học huyền cấp. Địa cấp cũng chỉ mười mấy cuốn, trong đó lại có ba võ học địa cấp tuyệt phẩm, Đại Kim Cang Trưởng, Kim Cang Phục Ma Quyền và Lục Dương Chân Công. Nhưng khiến Lăng Tiêu để ý là trong này có một võ học thiên cấp. Mặc dù chỉ vẻn vẹn là võ học thiên cấp hạ phẩm, nhưng cũng vô cùng vượt trội, tiểu vô tương công, cái gọi là mây không hình, gió không dạng, trời đất khó lường, không hình không dạng, tu luyện công pháp này, thì có thể mô phỏng theo những món võ công bị thất truyền khác của hắn. Vô cùng uy lực, nói cách khác, chỉ cần là võ học thấp hơn thiên cấp hạ phẩm, tiểu vô tương công đều có thể mô phỏng được, môn công pháp này khiến trước mắt Lăng Tiêu sáng lên. Một vạn năm trước trường sinh môn cũng không có tiểu vô tương công này. So ra hẳn là võ học mà trường sinh môn thu nạp sau này. Lăng Tiêu thầm nghĩ, tất cả những bí tịch võ học có trong nhẫn trường sinh này đều là tinh phẩm. Hẳn là 500 năm trước Thiên Phong chân nhân vì gìn giữ hương hỏa của trường sinh môn mà mang đi. Phải biết rằng, võ học thiên cấp vô cùng chân quý. Dù là thánh địa võ đạo như Vạn Thú Môn hay Nhật Nguyệt Tinh Thần Tông thì võ học thiên cấp đều là bảo vật trấn phái. Trừ những bí tịch võ học này ra, trong nhẫn trường sinh còn có mấy trăm món linh khí, cùng với mười mấy món bảo khí. Những linh khí kia có thể ban cho đệ tử của trường sinh môn nhằm tăng cường năng lực của bọn họ. Nếu đã đến tông sư cảnh, cũng chỉ có bảo khí mới có thể phát huy ra đầy đủ uy lực. Mười mấy món bảo khí này, phần lớn là bảo khí hạ phẩm, chỉ có một cái bảo khí trung phẩm và một món bảo khí thượng phẩm. Bảo khí trung phẩm là một lò luyện đan màu đỏ, được đặt tên là Lục Dương Đỉnh, bảo khí thượng phẩm chính là một cây kiếm dài cũ kỹ. Ánh sáng nội liễm, hình dáng kỳ lạ, tản ra từng luồng dao động kỳ dị, được đặt tên là Chu Tà. Đỉnh là cái nôi, vạc, lò, chu là giết, Lục Dương Đỉnh, chu tà cổ kiếm, đôi mắt Lăng Tiêu sáng lên, đưa mắt nhìn Lục Dương Đỉnh, hắn thân là luyện đan sư, đang lo không có một món dược đỉnh thuận tay, không nghĩ đến lại gặp được Lục Dương Đỉnh, mà chu tà kiếm chính là bảo khí thượng phẩm, vô cùng uy lực, vừa vặn có thể làm vũ khí của Lăng Tiêu, có chu tà kiếm trong tay. Chiến lực của Lăng Tiêu lại tăng lên rất nhiều, dựa vào năng lượng của Chu Tà Kiếm, dù phải đối mặt với cường giả tông sư cảnh thì Lăng Tiêu cảm thấy cũng có sức đánh một trận. Nhưng dẫu sao tu vi của Lăng Tiêu cũng chỉ mới là chân khí cảnh tầng 9. Nếu muốn kích phát toàn bộ năng lượng của Chu Tà Kiếm thì dù khí hải của Lăng Tiêu vô cùng khổng lồ cũng sợ rằng không chống đỡ được bao lâu. Nhất định phải nhanh chóng thăng lên hóa linh cảnh. Thiên nhân động phủ này lại là một địa phương tốt, chờ ta đột phá đến hóa linh cảnh, với sự sắc bén của Chu Tà Cổ Kiếm, thì dù đối mặt với Lộ Quan Kiệt và Quách Ngang, đến đó ai thắng ai thua, cũng khó nói trước được. Lăng Tiêu khẽ búng Chu Tà Kiếm trong tay, phát ra tiếng trong trèo, du dương mà thuần túy, thân kiếm phản chiếu đôi mắt lộ rõ sự sắc sảo của Lăng Tiêu. Ngoài bí tịch võ học và linh khí, bảo khí, còn lại là một ít đồ lặt vặt, Lăng Tiêu cũng không để ý đến. Nhưng ngay khi Lăng Tiêu nhìn thấy một khối đá gồ ghề màu vàng trong nhẫn trường sinh, bỗng nhiên đôi mắt chấn động, lộ ra vẻ mừng như điên. Đây là đá vạn vật mẫu khí ư? Lăng Tiêu lấy khối đá gồ ghề ấy ra, trong tay hơi dùng sức, nhất thời vỏ ngoài bể ra, lộ một vầng sáng màu vàng hoa mỹ, sáng chói đôi mắt. Khối đá màu vàng đen kia tản ra hơi thở thuộc tính thổ phong phú mà tinh khiết, dồi dào mà mênh mông, giống như vô tận núi sông ngưng tụ trong một vòng tròn. Mơ hồ có một loại hơi thở bao dung hết thảy, thổ, đất, Lăng Tiêu vừa nhìn đã nhận ra, đây chính là đá vạn vật mẫu khí trong truyền thuyết. Đá vạn vật mẫu khí chính là chí bảo cao cấp thuộc tính thổ, là bảo vật từ giữa nhân địa mạch trải qua 10 triệu năm tạo ra. Ẩn chứa huyền hoàng mẫu khí vô cùng tinh thuần, mà huyền hoàng mẫu khí chính là nguồn cội của linh khí thuộc tính thổ. Linh khí là một loại khí tức, năng lực thần kỳ, còn linh khí là khí cụ cấp linh. Đá vạn vật mẫu khí đối với người tu luyện võ học thuộc tính thổ có hiệu quả cực kỳ kinh khủng, có thể làm cho tốc độ tu luyện tăng 10 lần trở lên. Hơn nữa mang đi luyện đan, vạn vật mẫu khí thay thậm chí còn có thể luyện ra chí tôn khí. Khí cụ cấp chí tôn khí ẩn chứa khí linh và năng lượng của pháp tắc, chính là binh khí chí cường mà cường giả chí tôn cảnh sử dụng. Có thể nói, đá vạn vật mẫu khí mặc dù không phải linh chủng thuộc tính thổ nhưng hơn cả linh chủng thuộc tính thổ gấp 10 gấp trăm lần. Luyện hóa khối đá vạn vật mẫu khí này cũng đủ để bổ sung một số phần trong linh chủng thôn thiên. Không nghĩ Thiên Phong đạo nhân lại có thứ chí bảo như đá vạn vật mẫu khí này. Chẳng qua là hắn có bảo vật mà không hay biết, bằng không dù lúc ấy có bị thương nặng hơn nữa, nếu có thể luyện hóa đá vạn vật mẫu khí, cũng có thể khỏi bệnh. Có điều, hôm nay khối vạn vật mẫu khí thạch này lại tiện nghi ta. Lăng Tiêu than thở một tiếng, lầm bầm lầu bầu nói, lớp gồ ghề màu vàng bên ngoài đá vạn vật mẫu khí có thể ngăn trở sự dò xét bởi tinh thần lực. Người bình thường căn bản sẽ không để ý một hòn đá như vậy, chỉ cho rằng đây là vật liệu luyện khí, đá vạn vật mẫu khí, dù là cường giả vương hầu cảnh cũng không nhận ra được. Cho nên Thiên Phong chân nhân mới bỏ lỡ món bảo vật này. Lấy được đá vạn vật mẫu khí, Lăng Tiêu cực kỳ kích động, chuẩn bị mang đi luyện hóa, để thôn thiên linh chủng tiến thêm một bước. Hô, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng, chân khí toàn thân lan ra, kích phát vạn vật mẫu khí thạch rực rỡ lộng lẫy, trôi lơ lửng trước mặt Lăng Tiêu. Từng luồng huyền hoàng mẫu khí theo hô hấp của Lăng Tiêu chui vào trong mũi miệng của hắn. Cách chương.